đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì khó. Lão đại, chúng ta vào thôi. Trước tiên đem tấm da trên người cừu đầu yêu dao lột xuống đã. Không cần đâu, chúng ta chỉ cần gọi một tiếng, nó sẽ tự mình ra đây thôi. Lục Thiết Du mỉm cười. Lần trước hắn khiến cho cừu đầu yêu dao kia tức giận như vậy, bằng vào tính tình của cừu đầu yêu dao kia, khi nghe được thanh âm của hắn, tuyệt đối sẽ bật người lao tới ngay. Đến lúc đó trực tiếp động thủ là được. Nói xong, Lục Thiết Du ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, lập tức hét lớn: Cừu đầu yêu dao, mau ra nhận lấy cái chết! Chân khí hỗn loạn quanh quẩn trong hư không, từng âm ba lan tràn về chung quanh, tạo thành thanh âm quanh quẩn trong không gian. Mà lúc này, ngay khi thanh âm vừa dứt, một tiếng gầm lớn trong nháy mắt truyền đến. Trong nháy mắt, không gian đột nhiên rúng động kịch liệt, một tiếng trống lớn từ trong ngọn núi truyền ra. Lập tức trong ngọn núi có một số khí lưu vô cùng lớn, giống như cuồng phong bắn tới, khiến cho không gian đột nhiên gợn sóng. Nhân loại kia quả là đáng chết. Ta vừa nghe thanh âm này đã biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới đây khiêu khích ta ở đây. Tiếng gầm cừ vang lên một lúc, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm từ trong ngọn núi truyền ra. Thanh âm hóa thành âm ba, sau đó nhanh chóng khuếch tán. Tiếng hét vừa dứt, thanh âm cánh vỗ vang lên, mang theo uy thế cường hãn xuất hiện. Lập tức một đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trong bầu trời. Thân thể đầu yêu thú này chừng hơn 400 thước, cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ. Con năm cái đầu vô cùng dữ tợn, 10 con mắt lộ ra hung quang, trên thân thể còn có một đôi cánh màu đỏ, hai cánh mở rộng dài chừng hơn 400 thước. Cừu đầu yêu dao. Lục Tiêu Dung mỉm cười, ánh mắt nhìn cừu đầu yêu dao. Lúc này năm đầu cừu đầu yêu dao đã bằng nhau và cũng tượng trưng cho việc đột phá tới ngũ giai hậu kỳ, khí thế so với trước đây cũng mạnh hơn rất nhiều. Cừu đầu yêu dao khổng lồ xoay quanh trong bầu trời, vẻ mặt Lục Tiểu Bạch lúc này vô cùng kinh ngạc. Yêu thú này toàn thân dữ tợn, tràn ngập sát khí, khiến cho tim hắn đập nhanh. Nhìn đầu yêu thú khổng lồ trên bầu trời, ánh mắt Nam Túc khẽ liếc một cái, không để ý đến nữa. Mà Bạch Linh Thu nhỏ lại thân thể, cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn có một cái. Cừu đầu yêu dao xoay quanh bầu trời, ánh mắt hùng hằng đảo qua đám người Lục Tiêu Du, Lục Tiểu Bạch, còn có Nam Túc. Nhân loại đáng chết, ngươi tìm người tới giúp đỡ sao, thảo nào lại dám tới đây. Hôm nay bản yêu vương nhất định sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Ánh mắt hùng hằng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lúc này cừu đầu yêu dao đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ, cho nên cũng có không ít tự tin. Nói xong, ánh mắt của hung quang đảo qua đám người Lục Thiêu Du một cái. Cừu đầu yêu dao ngẩng đầu lên trời rít lên một tiếng. Tức thì trong ngọn núi có vô số tiếng thú rống truyền ra. Đồng thời trong ngọn núi, mặt đất chấn động, hơn 10 đạo khí tức khổng lồ phóng lên cao. Một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới. Yêu thú phi hành khổng lồ, thân thể chừng 200 thước, nhị giai, tam giai, tổng cộng cũng có hơn 200 đầu yêu thú. Mà lúc này đây, trên mặt đất, dưới ngọn núi mơ hồ, cũng có hơn 1.000 yêu thú chạy tới. Yêu thú tam giai có hơn 200 đầu, còn lại đều là yêu thú nhị giai. Trong đám yêu thú này cũng có 5 đầu yêu thú khổng lồ, trong đó có 2 con yêu thú to nhất, một đầu cự vượn chừng 150 thước. Trên thân thể được bao phủ bởi một bộ lông màu trắng giống như một tảng đá. Còn có một đầu yêu thú cạnh đầu thạch vượn này toàn thân màu đen. Trên đầu có một cái sừng, hai lỗ mũi so với đầu của trẻ con còn to lớn hơn. Ánh mắt hùng dữ, thể tích không kém đầu thạch vượn kia. Lục Tiêu Du bây giờ chợt nhíu mày, hai đầu yêu thú này chính là thạch vượn yêu vương và độc giác yêu ngưu. Từ khí tức có thể nhận ra thạch vượn yêu vương khi trước là ngũ giai sơ kỳ. Lúc này đã đột phá tới ngũ giai trùng kỳ. Độc giác yêu ngưu kia, khi trước là tứ giai hậu kỳ, lúc này cũng đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ. Có thể nói, ba đầu yêu thú này đều có đột phá. Mà lúc này bên cạnh thạch vượn yêu vương và độc giác yêu ngưu cũng có một đầu yêu thú tứ giai trùng kỳ và hai đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Hơn 1.000 yêu thú cùng rống lên, tiếng thú rống không dứt bên tai. Đây chính là đại bản doanh của yêu thú trong sơn mạch vụ đồ đấy. Công tử, thật là nhiều yêu thú đấy. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên là có chút hiếu kỳ cùng với sự kinh ngạc. Hơn 1.000 đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, khí thế vô cùng đồ sộ. Mà động tĩnh ở đại bản doanh của đám yêu thú cũng khiến cho không ít dòng bình đoàn ở phụ cận chú ý. Nhân loại, ngày hôm nay người chết là cái chắc, ta nhất định phải nuốt sống người. Cừu đầu yêu dao đắc ý rít lên một tiếng, cừu nhân mà nó tìm mấy năm, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được. Lúc này trong lòng cừu đầu yêu dao nghĩ rằng lập tức có thể nuốt sống nhân loại trước mắt để giải hận. Cũng không biết được, ngày hôm nay cũng chính là ngày bi thảm của nó, cũng là ngày cuối cùng nó còn sống. Cừu đầu yêu dao, hôm nay ta không lột giác của ngươi, ta không có trở về đâu. Thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long lập tức nhảy lên đầu nghịch lân yêu bằng, trong ánh mắt có chút tức giận. Tiểu bất điểm, trên người của ngươi có yêu hoàng khí, ta không muốn đối phó với ngươi, ngươi hãy đi đi. Người ta muốn đối phó chính là đám nhân loại này thôi. Cừu đầu yêu dao nhìn Tiểu Long nói, lần trước nó đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Long, cho nên cũng không dám hạ tủ. Khí tức này uy áp tới từ sâu trong linh hồn cũng khiến cho tim nó đập nhanh. Cừu đầu yêu dao, chỉ sợ người không có cơ hội thôi. Lục Tuyết Du mỉm cười, cừu đầu yêu dao tuy rằng đã đột phá tinh ngũ giải hậu kỳ, huyết mạch cũng cực cao. Thế nhưng so với Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ thì huyết mạch kém xa. Có lẽ cừu đầu yêu dao cũng mới đột phá gần đây, thực lực tăng lên ngũ giải hậu kỳ cũng chưa được bao lâu. Có lẽ cũng bằng với Thái Âm yêu thỏ, nghịch lần yêu bằng, đã sớm là yêu thú ngũ giải hậu kỳ đỉnh phong. Kỳ thật chỉ cần nó cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, lại thêm Thái Âm yêu thỏ, thì đầu cừu đầu yêu dao này tuyệt đối sẽ chết rất thảm đây. Nhân loại đáng chết, ta sẽ khiến cho người hối hận. Cừu đầu yêu dao cả giận nói, thân ảnh khổng lồ đột nhiên chấn động, lập tức thân ảnh lao thẳng về phía trước. Nghịch lần yêu bằng, lên đi cho ta. Lúc này Tiểu Long đứng đầu quát to một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng thú minh vang vọng không trung. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, nghịch lân yêu bằng vốn thu nhỏ thân thể cùng ký tức của mình trong nháy mắt nhảy thẳng lên. Đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng. Thân thể cao lớn so với cừu đầu yêu dao kia còn lớn hơn một chút. Dưới ủy thế quách tán, lúc này lập tức tập trung vào người của cừu đầu yêu dao. Cừu đầu yêu dao đang muốn công kích về phía Lục Thiêu Du. Thế nhưng bỗng nhiên gặp phải sự cản trở của nghịch lần yêu bằng, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và uy áp, tức thì công kích của nó chậm lại. Cừu đầu yêu dao muốn chết sao? Ngay khi cừu đầu yêu dao chậm lại, nghịch lần yêu bằng không chút cách khí nào lao thẳng tới. Dưới uy thế mạnh mẽ, từng đạo phong nhận trong lân phiến màu đen lập tức bổ về phía cừu đầu yêu dao. Ngũ giải hậu kỳ đỉnh phong, cừu đầu yêu dao bây giờ vô cùng kinh hãi, khí tức của đối phương hơn xa nó. Khí tức thân thể to lớn lập tức thối lui mà nói, nghịch lần yêu bằng, sao người phải giúp nhân loại như vậy? Đó chính là lão đại của yêu vương đấy, người muốn giết lão đại của yêu vương thì ngươi phải chết. Nghịch lần yêu bằng hét lớn một tiếng, thân thể to lớn lập tức đuổi theo. Lúc này Tiểu Long đang đứng trên người nghịch lần yêu bằng, không ngừng phun ra nuốt vào mà nói, nghịch lần yêu bằng, đuổi giết cho ta, ta muốn lột ra cừu đầu yêu dao này, chặt 5 cái đầu của nó xuống. Ta sợ người không làm được chuyện ấy thôi. Cừu đầu yêu dao dù sao cũng là yêu vương trong sơn mạch vũ đô, cũng có khí thế của bản thân mình. Nó biết nó rất khó thắng được đối phương, thế nhưng không phải là không có lực liều mạng. Tức thì thân thể của nó lùi về phía sau, sát khí tràn lan. Trên một cái đầu đột nhiên phun ra một ngọn hỏa diễm thật lớn. Hỏa diễm xé rách không gian trước mặt, khiến cho không gian gợn sóng. Nhiệt độ trong không gian lập tức được tăng lên. Hai cánh của nghịch lần yêu bằng kẽ quạt một cái, không khí chung quanh lập tức giống như một cơn lốc, khiến cho không gian gấp khúc. Trong nháy mắt đã thổi bay đám hỏa diễm kia đi, lực lượng cuồng bạo, ma sát tạo thành những đốm lửa trên không trung. Một kích đã bị vô hiệu, cừu đầu yêu dao giống lên một tiếng, nằm cái đầu lớn trên thân thể, lúc này rít gào liên tục, ánh mắt âm trầm nhìn vào nghịch lần yêu bằng. Xoạt một cái, lập tức thân thể của cừu đầu yêu dao đột nhiên biến mất. Một đạo quang mang đỏ tươi, nhanh như thiểm điện bắn ra, xé rách hư không, nhanh chóng xuất hiện trước mặt nghịch lần yêu bằng. Đó chính là cái đuôi vô cùng to lớn của nó. Cái đuôi này mang theo lực lượng cường hãn, hùng hằng đánh tới. Lùi đi cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, không đợi nghịch lần yêu bằng xuất thủ. Cái miệng của nó mở ra, một cỗ hỏa diễm màu vàng kinh khủng, nóng bỏng, đốt cháy không gian đột nhiên xuất hiện. Cỗ hỏa diễm này dùng tốc độ vô cùng kinh khủng, nhanh chóng bao phủ tới một đạo quang mang đỏ rực kia. Lúc này cái đuôi to lớn của cừu đầu yêu dao trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng bao trùm. Nhìn thấy yêu vương yếu thế, đám yêu thú phía dưới lập tức rít lên. Dưới không trung, đầu thạch vượn yêu vương cao 150 thước kia đột nhiên hóa thành một đạo quang mang phóng lên cao, trực tiếp công kích về phía thiền sĩ Tuyết Sư. Độc giác yêu ngưu khổng lồ kia lúc này trên sừng đột nhiên phóng ra một cột nước lên cao, trực tiếp đánh về phía thiền sĩ Tuyết Sư.

cả mặt đất run rẩy. Công tử, một viên yêu đan ngũ giai vô cùng đáng giá. Nhìn thấy âm yêu thỏ đã chiếm thế thượng phong, Lục Tiểu Bạch lập tức nghĩ tới yêu đan. Yêu đan ngũ giai tuyệt đối là đáng giá. Tiểu tử, không phải ngươi định đánh chết hết chúng nó đây chứ? Nam Túc nhíu mày nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du do dự một chút rồi trả lời. Hay là giữ đại chúng nó vậy, dù sao cũng có chút hữu dụng. Nam Thúc nhìn đám yêu thú trong không trung, lúc này không nói gì nữa. Nhìn Thạch Vận Yêu Vương và Độc Giác Yêu Ngưu, Lục Tiêu Du vốn định đánh chết hai đầu yêu thú ngũ giai ấy. Một viên yêu đan ngũ giai trung kỳ, một viên yêu đan ngũ giai sơ kỳ đều cần cho việc luyện hóa sau này của hắn. Đối với hắn cũng có không ít tác dụng, cũng giúp hắn thôn vệ để sớm đột phá. Thế nhưng nghĩ tới thực lực của hai đầu yêu thú ngũ giai này cũng không tồi. Đặc biệt là Thạch Vận Yêu Vương kia đã là ngũ giai trung kỳ, thực lực tương đương với vũ tướng ngũ trọng, lục trọng. Bực thực lực này trong đám vũ giả cũng được liệt vào hàng cường giả. Hơn nữa trong sơn mạch vụ đồ nguy hiểm như vậy, có mấy đầu yêu thú này ở đây không có ai dám tiến vào. Dược liệu bên trong cũng được bảo tồn. Lục Tiêu Du sau khi nghĩ kỹ điểm lợi điểm hại, hắn ta cũng không muốn đánh chết hai đầu yêu thú này nữa. Sau khi thu phục hai đầu yêu thú cũng tương đương với việc thu phục được đám yêu thú trong khu vực nguy hiểm. Đối với Phi Linh Bồn mà nói, tuyệt đối là có trợ giúp lớn. Một đạo lam quang chợt lóe, đồng thời một trảo ấn của Thái Âm Yêu Thỏ lập tức đánh vào trong ngực của Thạch Vượn Yêu Vương. Dưới một trảo này, cho dù là Thạch Vượn Yêu Vương có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng máu tươi cũng đầm đìa. Nếu là yêu thú bình thường, một trảo của Thái Âm Yêu Thỏ đủ để xé thành hai mảnh. Thạch Vượn Yêu Vương còn chưa kịp rít gào thì bị một đạo hỏa diễm từ trong miệng thủy hỏa yêu giáo bắn tới. Hỏa diễm nóng bỏng trực tiếp bao phủ về phía Thạch Vượn Yêu Vương, tức thì tiếng kêu thảm của Thạch Vượn Yêu Vương vang lên liên tục. Trong nháy mắt ấy, phong chi rừng sau lưng của Lục Tiêu Du mở rộng, chân khí dưới chân lóe lên, thân thể lơ lửng trước mặt Thạch Vượn Yêu Vương. Lúc này thân thể của Lục Tiêu Du chỉ bằng một con mắt của Thạch Vượn Yêu Vương, quả thực có thể nói là con kiến so với con voi. Thạch Vượn Yêu Vương, người có bằng lòng thuần phục ta hay không? Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Thuần phục nhân loại các người sao? Không có bao giờ đâu. Thạch Vượn Yêu Vương rít gào một tiếng. Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Yêu thú, nếu như có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể thu phục, thì mọi người đều có thể thu phục rồi. Cũng không cần tới tác dụng của huyệt hồn ấn của hắn ta. Và ngay cả linh giả cũng không có tác dụng nữa. Yêu thú đối với nhân loại có tâm lý chán ghét tuyệt đối. Có đôi khi, dù chết cũng không thuần phục nhân loại. Chuyện này giống như nhân loại, vũ giả cũng vậy, cho dù chết cũng không trở thành tọa kỵ của yêu thú. Tiểu Long, qua đây giúp ta một chút. Ý niệm trong đầu của Thiếu Du bây giờ tức thì truyền tới đầu Tiểu Long. Muốn khống chế Thạch Vượn Yêu Vương này, Lục Tiêu Du biết tuy rằng hiện tại hắn có thể miễn cưỡng làm được, thế nhưng cực kỳ phiền phức. Thế nhưng có Tiểu Long hỗ trợ, vậy thì vô cùng dễ dàng rồi. Lão đại, để tới ngay đây. Thân thể của Tiểu Long trực tiếp từ trên người của nghịch lân yêu bằng nhảy xuống. Thân thể của nó khi vừa đáp xuống mặt đất đã bành trướng tới 400 thước, cuộn tròn quanh một ngọn núi, giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân tỏa ra sự uy áp, tức thì khiến cho vẻ mặt Thạch Vượn Yêu Vương đại biến. Giúp ta khống chế nó đi, để ta bố trí huyết hồn ấn cho. Thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên trong đầu của Tiểu Long. Thạch Vượn Yêu Vương vô cùng kinh hoàng, muốn chạy trốn cũng không được. Trước người của Tiểu Long, phía sau có thủy hỏa yêu giao và thái âm yêu thỏ. Căn bản không có đường đảo tẩu. Đối mặt với yêu thú ngũ giai trung kỳ, Tiểu Long tuy rằng chỉ là tứ giai trung kỳ, thế nhưng lại không chút sợ hãi, bắt đầu công kích. Thân thể to lớn xoay tròn, trên lần phiến màu vàng, lúc này có hỏa diễm nhảy lên. Đồng thời cái đuôi to lớn nhanh chóng quét về phía Thạch Vượn Yêu Vương. Sóng gợn trong không trung liên tục khuếch tán. Thạch Vượn Yêu Vương lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, miệng khẽ rít lên một tiếng. Chân trước của nó lập tức đánh ra một chưởng xuyên qua không gian, mang theo quang mang đánh về cái đuôi của Tiểu Long. Tốc độ của Tiểu Long cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức Lục Tiêu Du cũng phải ước ao. Lúc một quyền của Thạch Vượn Yêu Vương ập đến, cái đuôi của Tiểu Long trong nháy mắt xuyên thấu không gian, cuối cùng hung hăng đánh vào cái chân lớn của Thạch Vượn Yêu Vương. Lần này trên ngọn núi cao vang lên một thanh âm bạo liệt. Không biết Thạch Vượn Yêu Vương nổi giận hay đau đớn mà rít gào một tiếng. Một kích của Tiểu Long khiến cho thân thể to lớn của Thạch Vượn Yêu Vương lùi lại phía sau 3 bước. có thể thấy lực phòng ngự của nó đáng sợ ra sao. Nhân loại, trước tiên ta sẽ giết ngươi. Yêu thú ngũ giai trí tuệ đã không thua kém nhân loại là bao. Thạch vượn yêu vương này, lúc vui vẻ, đột nhiên công kích về phía của Lục Thiêu Du. Trong mắt của nó, thực lực của Lục Thiêu Du là thấp nhất, mà nhân loại trước mắt cũng là người dẫn đầu. Chỉ cần đánh chết nhân loại trước mắt là nó có thể được an toàn. Tiếng quát vừa chấm dứt, Thạch vượn yêu vương vung chân trước ra, mang theo một mảnh quang mang. Trên cự trường, các con chân uốn lượn giống lợi trảo xuyên thấu không gian. Không gian chung quanh một lợi trảo này trực tiếp bị gợn sóng, quang mang tràn ngập, trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiêu Du. Nghiệt xúc lớn mật. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng đánh ra. Tức thì không gian chung quanh đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ giống như phù thiên cái địa lao tới. Lực lượng cuồng bạo tản ra như thủy triều, trong nháy mắt hội tụ vào bên trong trường ấn, lập tức trường ấn phóng lên cao. Trường ấn ấy mang theo những đạo tàn ảnh liên tiếp, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nhanh chóng hội tụ, sau đó trực tiếp đánh vào trảo ấn của Thạch Vượn Yêu Vương. Hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Một cỗ kinh khí cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Tiếng nổ quanh quẩn trong ngọn núi, lực lượng cuồng bạo tan dần, thân thể Lục Thiêu Du hơi lùi ra phía sau một chút. Thực lực của Thạch Vượn Yêu Vương quả thực đúng là cường hãn, khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn có chút sôi sục. Thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thạch Vượn Yêu Vương vốn là yêu thú ngũ giai trung kỳ, thực lực tương đương với vũ giả, vũ tướng lục trọng của nhân loại. Loại thực lực này quả thực, Lục Thiêu Du cũng không chút sợ hãi, trực tiếp chống lại cũng không có việc gì. Dưới một đạo công kích, thân thể của Thạch Vượn Yêu Vương bị đẩy lùi lại mấy bước, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Nó vốn tưởng rằng nhân loại trước mắt dễ đối phó nhất, ai ngờ thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Bất chợt có một đạo quang mang chợt bắn tới, thân thể tiểu long trong sát na lần thứ hai xuất hiện trước người Thạch Vượn Yêu Vương. Một đám lân phiến tràn ngập quang mang màu vàng, mang theo một chút hỏa diễm. Thạch Vượn Yêu Vương hoảng hốt, thân thể to lớn lập tức lùi về phía sau. Trong miệng của tiểu long phát ra một tiếng rống lớn, thanh âm giống như lòng gầm quanh quẩn trong không trung. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược, tiếng rống dường như có lực lượng áp chế vô cùng to lớn, trong nháy mắt khiến cho chúng yêu thú phủ phục. Dưới khí tức này, ngay cả huyết tích dịch, thủy hỏa yêu giao cũng có chút kinh hoàng. Trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, Nam Túc nhìn chăm chú vào tiểu long, tinh quang trong mắt chợt bắn ra. Tất cả mọi chuyện vô cùng nhanh chóng, thân thể to lớn của tiểu long dựng đứng hẳn lên, so với thân thể của Thạch Vượn Yêu Vương còn cao hơn một chút. Từng trong con mắt thứ ba của tiểu long bắn ra một cỗ quang mang chói mắt, bao phủ trên người Thạch Vượn Yêu Vương. Thạch Vượn Yêu Vương nhanh chóng thối lui, ánh mắt dại ra, thân thể tức thì không thể nhúc nhích. Huyết hồn ấn. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, thủ ấn ngưng tụ, tiếng thú giống như rồng kêu phượng hót từ trong lòng bàn tay hắn mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay của hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ấn vô cùng quỷ dị. Cái ấn này giống rồng mà không phải rồng, là hồ mà không phải hồ, kèm theo một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng khuếch tán. Lục Tiêu Du không có một chút do dự nào nữa, huyết hồn ấn vung lên, mang theo tiếng thú minh hung hăng đập vào trong bì tầm của Thạch Vượn Yêu Vương, hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy đâu nữa. Giữa không trung, Lục Tiêu Du bắt đầu đánh ra từng đạo trường ấn kỳ dị, liên tục biến hóa, từng đạo quang mang thần dị trực tiếp rót vào trong bi tâm của Thạch Vượn Yêu Vương. Lúc này cũng quang mang chói mắt kia trong con mắt thứ ba của tiểu long cũng biến mất, theo từng đạo quang mang thần dị của Lục Thiêu Du đánh vào trong bì tầm của Thạch Vượn Yêu Vương. Ánh mắt vốn dại ra của Thạch Vượn Yêu Vương dường như có một chút dãy giụa. Khống thú thuật, áp chế cho ta. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt đánh vào trong bi tâm của Thạch Vượn Yêu Vương, mang theo một cỗ uy áp ngập trời, hùng hằng khuếch tán về bốn phía. Cuối cùng theo đạo thủ ấn này đánh ra, Thạch Vượn Yêu Vương ngừng dãy giụa. Khi ánh mắt Thạch Vượn Yêu Vương khôi phục, tinh quang ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du đã nhu hòa lại hơn. Chủ nhân! Trên một ngọn núi, Thạch Vượn Yêu Vương mới vừa rồi hùng hãn, thể sống thể chết, không phục, lúc này đang cùng kính hành lễ với Lục Thiêu Du. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Nam Thúc lúc này cũng có chút giật mình. Tuy rằng Lục Thiếu Du đã từng nói qua với hắn về khống thú thuật, thế nhưng lúc này thấy tận mắt, bằng vào nhãn lực của hắn, đương nhiên biết hiệu quả và sự quỷ dị của huyết hồn ấn. Trong ngọn núi lúc này vẫn vang lên tiếng rống liên tục. Dưới sự công kích của huyết ngọc yêu hộ, thân thể to lớn của độc giác yêu ngưu đã rơi vào tình trạng yếu thế. Thực lực của nó không thể chống lại huyết ngọc yêu hộ. Sau khi Lục Thiếu Du bố trí xong huyết hồn ấn vào trong cơ thể Thạch Vượn yêu vương, thân thể không dừng lại, lập tức xuất hiện trong bầu trời trước người độc giác yêu ngưu. Huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, một cái ấn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trong mi tâm của độc giác yêu ngưu. Uy áp ngập trời và tiếng thú rống hung hăng đập vào trong mi tâm độc giác yêu ngưu rồi hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang, biến mất, không thấy đầu nữa. Theo thủ ấn của Lục Thiếu Du biến hóa, hai mắt của độc giác yêu ngưu bắt đầu dại ra. Mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn với Thạch Vượn yêu vương, Lục Thiếu Du có một chút phiền phức. Thế nhưng đối với đầu lục giác yêu ngưu này, thực lực yếu hơn không ít, cho nên mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn cũng không quá khó khăn. Từng đạo thủ ấn được đánh ra cũng không quá lâu, cuối cùng đi một đạo thủ ấn mang theo quang mang thần dị đánh vào độc giác yêu ngưu. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng có chút tái nhợt. Tuy rằng huyết hồn ấn bất phàm, thế nhưng huyết hồn ấn cũng không phải là có thể tùy tiện thi triển, tiêu hao kinh khí cực lớn, đặc biệt là tiêu hao về linh hồn lực, tuyệt đối là cực lớn. Bố trí huyết hồn ấn trong đầu hai đầu yêu thú ngũ giai mà Lục Thiếu Du đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chủ nhân. Khi Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấn của mình thì độc giác yêu ngưu đã bị thủ phục. Nhân loại đáng chết. Biến hóa phía dưới, cựu đầu yêu giao đều nhìn thấy. Thế nhưng trước mặt có nghịch lần yêu bằng, bản thân của nó còn không lo nổi cho mình, nữa là cứu hai tiểu đệ. Cửu đầu yêu giao, hiện tại đã tới lúc lột da của ngươi rồi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân thể thu nhỏ lại, nhanh như chớp nhảy lên lưng nghịch lân yêu bằng. Nghịch lân yêu bằng tiếp tục ngưng tụ ra một đám quang nhận đánh về phía cửu đầu yêu giao. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cửu đầu yêu giao thấy không ổn, thân ảnh trong nháy mắt thối lui, đâu còn dám ở lại. Thân thể hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt bỏ chạy. Nghịch lân yêu bằng, đuổi cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, hai cánh của nghịch lân yêu bằng khẽ vẫy lập tức đuổi theo. Nhìn cựu đầu yêu giao chạy trốn, Lục Thiếu Du nhướng mày, lập tức nói vài câu với Thạch Vượn yêu vương và độc giác yêu ngưu. Sau đó thân ảnh nhanh chóng nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư, thái ẩm yêu thỏ, thủy hòa yêu giao, huyết tịch dịch, huyết ngọc yêu hộ lập tức thu nhỏ lại thân thể, theo Lục Thiếu Du nhảy lên lưng của thiền sĩ tuyết sư. Có muốn ta xuất thủ đánh chết đầu cừu đầu yêu giao kia không? Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Không cần đâu. Lục Thiếu Du mỉm cười. Phương hướng đảo tàu của cừu đầu yêu giao là cổ vực. Khi trước hắn bị nó đuổi khắp sơn mạch vũ đô, hiện tại nên để cho nó nếm thử tư vị này. Thiền sĩ tuyết sư dùng tốc độ cao nhất đuổi theo nó đi. Giống. Thiền sĩ tuyết sư dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thân thể to lớn hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía chân trời. Thân là vương giả trong đám yêu thú phi hành, thực lực của thiền sĩ tuyết sư tuy rằng không bằng cừu đầu yêu giao và nghịch đần yêu bằng, thế nhưng trên phương diện tốc độ cũng không thua kém là mấy. Trên bầu trời của sơn mạch vũ đô, từng tiếng rống vang vọng phía chân trời, mà giữa không trung lúc này có không ít yêu thú cỡ nhỏ đang cố gắng vẫy cánh trốn ra thật xa, thế nhưng vẫn không kịp rồi bị khí lưu đánh giạt ra xa. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc quanh quẩn phía chân trời. Những dòng binh đoàn và các đoàn đội trong sơn mạch lập tức ngẩng đầu nhìn qua tán lá về phía trước. Lúc này có hai yêu thú khổng lồ đang bay qua. Khí tức hùng hãn, khách tán khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Yêu thú thật là mạnh mẽ. Phía trước hình như là cừu đầu yêu giao đấy. Cừu đầu yêu giao hình như đang chạy trốn. Nó bị đầu yêu thú phía sau truy sát thì phải. Nghe nói cừu đầu yêu giao là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, thực lực cường hãn như vậy, không ngờ lại bị yêu thú phía sau truy sát. Lẽ nào trong sơn mạch vũ đô lại xuất hiện một yêu thú lợi hại nữa sao? Yêu thú trong sơn mạch vũ đô càng ngày càng mạnh, thu hoạch của đám dòng binh chúng ta sẽ ngày càng ít, nguy hiểm càng cao, quả thực không phải chuyện tốt lành gì. Dược liệu chúng ta thu được sẽ lại càng ít, trong sơn mạch có thêm yêu thú lợi hại, sẽ không bao lâu nữa là dược liệu lại tăng giá thôi. Mau nhìn đi, còn có một đầu yêu thú nữa, dường như cũng đuổi theo cửu đầu yêu giao, trên lưng của nó còn có người nữa đấy. Chẳng lẽ có người truy sát cừu đầu yêu dao sao? Cừu đầu yêu dao rốt cuộc cũng trêu vào cường giả rồi. Ngay khi không ít dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô đang lớn tiếng nghị luận, bắt đầu yêu thú khổng lồ bay vụt qua. Cừu đầu yêu dao, ta xem người có thể chạy trốn tới lúc nào. Tiểu Long hét lớn, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Ta xem các người có thể đuổi ta bao lâu. Cừu đầu yêu dao rít gào, trên 5 cái đầu của nó, 10 con mắt lúc này đều vô cùng dữ tợn, liều mạng chạy về phía trước. Lúc này cừu đầu yêu dao thực sự không hiểu nổi tên nhân loại đáng chết kia tìm đâu ra nhiều yêu thú thực lực không kém nó như vậy. Nó cũng không thể chống lại, phòng chừng sau khi rơi vào tay của nhân loại nọ, nó sẽ thực sự bị đột ra và rút gần đấy. Nghịch nhân yêu bằng một đường đuổi theo, thỉnh thoảng cự ly được kéo gần, trong miệng của nó lại phun ra một đám phong nhận, trực tiếp đánh về phía cừu đầu yêu dao. Có lúc một ít phong nhận sẽ rơi vào trên cái đuôi to lớn của cừu đầu yêu dao. Tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại bộ phận còn lại của phong nhận thì rơi xuống phía dưới. Một đạo phong nhận cũng khiến cho một cây đại thụ che trời bị phá hủy. Âm thanh bạo liệt không ngừng quanh quẩn trong không trung. Dọc đường đi, đám dòng binh đoàn gần đầu nhìn lên bầu trời, chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc. Cừu đầu yêu dao, người trốn không thoát được đâu. Tiểu Long hưng phấn hét lớn, cừu đầu yêu dao chạy trối chết khiến cho nó vô cùng vui vẻ. Cừu đầu yêu dao bây giờ nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Mà tốc độ của nghịch lần yêu bằng cũng không dưới nó, dường như còn nhanh hơn một chút. Cho nên thi thoảng bị công kích, nó chỉ có thể liều mạng mà tiếp tục chạy. Lục Tiểu Bạch ngồi trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, nhìn vào cừu đầu yêu dao đang chạy trối chết phía trước, cũng không khỏi bất đắc dĩ. Không biết tại sao cừu đầu yêu dao lại đắc tội với công tử và Tiểu Long. Hiện tại thì thảm rồi, hoàn toàn đã bị trả đạp. Nếu như thực lực muốn đánh chết nó, có lẽ cũng không khó một chút nào. Một đường bị truy sát như vậy, cừu đầu yêu dao thi triển ra thủ đoạn của bản thân, nhưng vẫn là hoàn toàn vô dụng. Thực lực của nghịch lân yêu bằng còn trên cả nó. Tốc độ so với nó còn nhanh hơn. Nó căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể đau khổ mà chạy. Thỉnh thoảng còn bị nghịch lân yêu bằng đang đuổi theo, phun ra một đám phong nhận, đánh trúng người. Còn có hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long cũng rơi vào trên cái đuôi của nó. Cừu đầu yêu dao vô cùng giận dữ, nhưng nó cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Mới ngày thứ hai, cừu đầu yêu dao cũng đã tàn vỡ, bị truy sát một ngày một đêm, toàn thân của nó lúc này đầy thương tích. Cho tới tận ngày thứ ba, cừu đầu yêu dao không còn khí lực để rít gào nữa, toàn thân vô cùng thê thảm, trên người chỗ nào cũng bị phong nhận cắt và vết tích của hỏa diễm nóng bỏng. Cừu đầu yêu dao, tư vị này có dễ chịu không? Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi. Tiểu Long đắc ý hét lớn, nghịch lân yêu bằng lại tiếp tục phun ra một đám phong nhận, phát ra tiếng xé gió trong bầu trời. Cừu đầu yêu dao lại liều mạng mà chạy, thế nhưng cái đuôi phía sau của nó vẫn bị vài đạo phong nhận đả thương. Hơn 10 cái lần phiến màu đỏ rơi xuống, đau đớn vô cùng, khiến cho nó không nhịn được mà phải rít gào. Ngoài sơn mạch Vũ Đô, lúc này đã không còn rừng cây rậm rạp, chỉ có một mảnh núi non phía xa xa, mà bên ngoài sơn mạch có không ít kiến trúc liền miên tới tận cùng, cũng không biết có bao nhiêu tòa nhà được dựng lên ở đây nữa. Bây giờ bên ngoài sơn mạch so với trước còn náo nhiệt hơn. Kiến trúc liền miên bất tận, dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt, liếc mắt nhìn qua, trang phục bọn họ không đồng nhất, loại người nào cũng có. Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô đột nhiên vang lên một tiếng thú trống kinh thiên, thanh âm quanh quẩn trong bầu trời. Mau nhìn đi, không phải là cừu đầu yêu dao sao? Cừu đầu yêu dao sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ muốn công kích cổ vực ta sao? Sát biên giới của sơn mạch Vũ Đô có vô số ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Cả đám vô cùng ngạc nhiên, xong lại lập tức hoảng loạn. Cừu đầu yêu dao cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc. Các người rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào? Cừu đầu yêu dao tan vỡ, ánh mắt nhìn về phía sau, khí tức trên người lúc này đã bắt đầu suy yếu. Nghịch lân yêu bằng không đáp lại, hai cánh run lên một vòng xoáy xuất hiện giữa không trung, giống như một cơn lốc đột nhiên bắn về phía trước, không gian bị xé rách, mơ hồ gấp khúc. Hỗn đàn! Sắc mặt của cừu đầu yêu dao đại biến, cái đuôi nhấc lên, hùng hăng đánh về phía vòng xoáy. Trong cái miệng của Tiểu Long, lúc này một đạo hỏa diễm lập tức bắn về phía cừu đầu yêu dao. Tiếng đổ vang lên liên tục trong bầu trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, hỏa diễm bắn tứ tung. Cừu đầu yêu dao lại kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể cao lớn lúc này lại tiếp tục liều mạng mà chạy đi. Bây giờ ba đầu yêu thú, cựu đầu yêu dao bị hai đầu yêu thú phía sau truy sát. Hai đầu yêu thú kia rốt cuộc đã đẳng cấp gì? Sao lại có thể truy sát cựu đầu yêu dao thành ra bộ dáng này? Yêu thú thực là mạnh, quá là cường hãn. Hai yêu thú này dường như không phải là yêu thú trong sơn mạch vụ đô. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, thân thể to lớn của cựu đầu yêu dao lập tức chạy về phía trước không ngừng rít gào. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không thể thoát khỏi truy sát ở phía sau lưng. Đến cổ vực rồi sao? Lâu lắm rồi không tới nơi đây. Trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư, Nam Thúc nhìn xuống phía dưới, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm nói. Nam Thúc, chúng ta còn mấy canh giờ nữa là tới Phi Linh Bồn Thê. Lục Tiêu Du nói, ánh mắt nhìn vào biên giới cổ vực, lúc này không khỏi cảm thấy cảm giác quen thuộc. Đây mới là chỗ thích hợp cho hắn. Thiên sĩ Tuyết Sư hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn về phía trước, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Đây hình như là thiên sĩ Tuyết Sư, là thiên sĩ Tuyết Sư của trưởng môn. Trưởng môn đã trở về rồi. Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, hơn 10 đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mập mạp đầu trọc nhìn vào thiên sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, lập tức kích động nói. Hoàng sư huynh, yêu thú màu trắng vừa rồi là tọa kỵ của trưởng môn sao? Một thanh niên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, đó chính là thiên sĩ Tuyết Sư. Chỉ có trưởng môn mới có thể có tọa kỵ bậc này. Tốc độ nhanh không gì sánh được. Mập mạp đầu trọc kia lại nói. Mà người này chính là Hoàng Bác Nhiên của Phi Linh Bồn. Hiện tại ngoài sân mạch Vũ Đô đều có người của Phi Linh Bồn trú đóng ở đó. Hoàng Bác Nhiên cũng là một người như vậy, cũng có thể coi là một tiểu đầu mục. Trong khu vực sát biên giới sân mạch Vũ Đô này cũng coi như có chút danh tiếng. Ta chỉ nghe nói khi trước trưởng môn diệt là sát môn và cửu hoa môn, thế nhưng ta còn chưa được gặp trưởng môn một lần nào. Ta cũng chưa được gặp trưởng môn, nghe nói trưởng môn còn rất trẻ tuổi. Ít nghị luận về trưởng môn đi, cẩn thận ta thu thập các người đấy. Nhanh tuần tra đi, sau khi tuần tra xong, ta mang bọn người bái kiến trưởng môn. Hoàng Bắc Nhiên nói ra, hiện tại hắn cũng có một chút uy nghiêm không kém. Nói xong, đám người phía sau lập tức tôn kính đi theo sau lưng hắn. Bốn đầu yêu thú, phía sau còn có một đầu yêu thú có người ngồi trên, có lẽ là tọa kỵ. Chẳng lẽ có cường giả nhân loại truy sát cừu đầu yêu dao sao? Đến tột cùng là ai có thể sở hữu yêu thú kinh khủng có thể truy sát được cừu đầu yêu dao? Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, sau khi mấy đầu yêu thú khổng lồ biến mất, lúc này mọi người không ngừng nghị luận. Tiếng kêu thảm thiết của cừu đầu yêu dao liên tục vang lên. Phía sau nó, Tiểu Long, nghịch lần yêu bằng vẫn đuổi theo không bỏ, một đường liên tục trả đạp. Từng đạo phong nhận và hỏa diễm không ngừng công kích tới. Cừu đầu yêu dao lúc này chỉ có thể từng từ mà dùng từ vô cùng thảm hại để mà hình dung. Mấy cảnh giờ sau, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng của Lục Tiêu Du kẽ mỉm cười, chậm rãi hết sâu một hơi, đã tới sơn mạch Phi Linh Bồn rồi. Phi Linh Bồn ở ngay phía trước. Tiểu Long, ngăn cản cừu đầu yêu dao, đừng cho nó chạy thoát. Lục Tiêu Du dùng tâm thần thông tri cho Tiểu Long, tới địa bàn Phi Linh Bồn rồi, đuổi theo cừu đầu yêu dao mấy ngày, rốt cuộc cũng nên dừng lại. Cừu đầu yêu dao, ta không đuổi nữa, nghịch lần yêu bằng, ngăn cản cừu đầu yêu dao cho ta. Tiểu Long hét lớn, lập tức phân phó nghịch lần yêu bằng toàn lực ngăn trở cừu đầu yêu dao. Vâng, thưa yêu vương. Nghịch lần yêu bằng bây giờ kêu lên một tiếng, hai cánh vỗ nhanh, tốc độ lần thứ hai được tăng lên giống như thiểm điện. Tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn 1/3. Trong bầu trời sơn mạch Phi Linh Môn, từng tiếng rống mơ hồ truyền tới. Trong Phi Linh Môn, lúc này có không ít đệ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía trước. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ Phi Linh Môn nhảy ra, hai người lăng không đứng đó lập tức nhìn về phía trước. Chính là hai vị cung phụng. Tham kiến hai vị cung phụng. Trong Phi Linh Môn, các đệ tử tức thì lên tiếng hành lễ. Lúc bây giờ, Thu Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, lúc này vẻ mặt trầm xuống, tâm thần tỏa ra phía trước. Thu Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lại nói, khí tức mạnh mẽ này đang tiến tới Phi Linh Môn. Là ai đây? Đôi mắt xinh đẹp của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hơi có chút đỏ đắng. Xa xa trong không trung, tiếng rít gào vang lên liên tục. Một lát sau, trong bầu trời phía xa xuất hiện thân ảnh của một đầu yêu thú màu đỏ, là cừu đầu yêu dao trong sơn mạch Vũ Đô. Thu Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh có chút kinh ngạc. Phía sau còn có yêu thú đuổi theo, cừu đầu yêu dao dường như đang chạy trốn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhíu mày nói. Nghịch đần yêu bằng kêu lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt chắn trước người cừu đầu yêu dao. Chết tiệt, rốt cuộc các người muốn thế nào? Cựu đầu yêu dao nhìn lên Tiểu Long và nghịch đần yêu bằng nói. Trên nằm cái đầu dữ tợn kia, hiện tại đã không còn sát khí như ban đầu. Hai mắt vô thần có chút uể oải. Ta đã nói rồi, ta muốn lột da của ngươi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trong miệng lại phun ra một gụm hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm màu vàng này quá mức cường hãn, nhưng lúc này cái đầu ở giữa phun ra hỏa diễm để chống lại. Hai cụ hỏa diễm va chạm với nhau, hỏa diễm trong bầu trời lập tức khuếch tán, hình như chính là Tiểu Long thì phải. Thô hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh tức thì biến sắc mặt. Lúc này nhìn thấy Tiểu Long, hai người bọn họ lập tức nghĩ tới Lục Tiêu Du. Khi ánh mắt hai người thu hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn về phía trước, một tiếng thú giống quen thuộc lập tức truyền tới. Đột nhiên, một đầu yêu thú giống như đại bàng xuất hiện trong tầm mắt của hai người bọn họ. Khóe miệng hai người lập tức mỉm cười. Nhìn tới đầu yêu thú này, bọn họ đã biết là ai tới. Trong bầu trời sơn mạch, hỏa diễm khuếch tán, sóng gợn trong không gian lập tức hóa thành màu đỏ. Thanh âm bạo liệt mang theo năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra bốn phía. Trong phi đình bồn, động tĩnh lớn bên ngoài lúc này đã sớm kinh động tới mọi người. Cả đám người đều kinh hãi nhìn về phía yêu thú trên bầu trời. Lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp phi đình bồn cũng vội vã chạy tới. Cựu đầu yêu dao, xuống cho ta. Nghịch Lân yêu bằng hét lớn một tiếng, khí tức trên thần thể khuếch tán tới cực hạn. Trên đầu của nó đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị vận chuyển. Một cỗ khí tức quỷ dị mà cuồng bạo, nhanh chóng được hội tụ. Thân thể to lớn mang theo một cỗ uy áp khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Cảm nhận được cỗ khí tức này, vẻ mặt của cựu đầu yêu dao đại biến, trong lòng nhanh chóng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, trên đầu của Nghịch Đân yêu bằng, lần phiến bắt đầu khuếch tán. Không gian gấp khúc, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy không gian. Lực lượng cuồng bạo và mạnh mẽ, cuối cùng khuếch tán, mang theo tất cả lực lượng bắn về phía cựu đầu yêu dao. Cựu đầu yêu dao rít gào liên tục, lần phiến trên cơ thể khuếch tán. Thanh âm quanh thân đột nhiên tràn ra một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bao vây lấy thân thể của nó. Vô số đạo quang phong đã cắt ngang không gian, khí lưu cuồng bạo trực tiếp lan rộng tới chu vi chung quanh vài trăm thước. Trên thân thể to lớn của cựu đầu yêu dao, hỏa diễm bay tán loạn, mấy đạo phong nhận đã xuyên qua cơ thể của nó. Trong không gian gấp khúc này, khí lưu hóa thành những mảnh nhỏ mà tiêu tán. Trong bầu trời này vô cùng hỗn loạn, kinh khí cuồng mạo giống như gợn sóng lan tràn về bốn phía. Yêu thú kia thật là mạnh mẽ. Đám người của Phi Linh Môn nhìn thấy một màn này đều kinh hãi không ngớt. Trên bầu trời, thân thể to lớn của cựu đầu yêu dao hùng hằng rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động. Trên nằm cái đầu của nó, máu tươi chảy ra. Cựu đầu yêu dao rít gào, lập tức đứng lên. Thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, hai cánh màu đỏ lúc này đang bao bọc lấy cái bụng khá to của nó. Khí tức của nó nhanh chóng giảm xuống. Đây hình như là yêu thú của trưởng môn. Mau nhìn đi, phía trước là tọa kỵ của trưởng môn, là trưởng môn đã trở về. Lúc này phía dưới có không ít người nhìn thấy Tiểu Long và bóng người trên thiên sĩ Tuyết Sư. Đối với đệ tử cũ mà nói, Tiểu Long và thiên sĩ Tuyết Sư không chút xa lạ nào. Là thiên sĩ Tuyết Sư, ca ca đã trở về. Trong cả đám người, có một điểu cô nương xinh đẹp reo lên, thân thể nhỏ nhắn lập tức chạy về phía trước. Cựu đầu yêu dao, để cho người biết ta không phải là người dễ chọc vào. Thân thể của Tiểu Long nhảy xuống, giữa không trung lập tức bành trướng thành hơn 400 thước, một cỗ khí tức uy áp lập tức khuếch tán ra. Gần như cùng một lúc, cái đuôi to lớn của Tiểu Long lập tức xé mở không gian mang theo năng lượng kinh khủng đánh xuống, mà mục tiêu của nó đương nhiên chính là cựu đầu yêu dao kia. Vẻ mặt của cựu đầu yêu dao đại biến, ngay lập tức tụ tập khí tức của bản thân, vùng cái đuôi màu đỏ mang theo hỏa diễm nóng bỏng quật lên. Hai cái đuôi va chạm với nhau tạo thành tiếng đình tải nhức óc. Trong thanh âm này, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên cái đuôi màu đỏ của cựu đầu yêu dao kia, lần phiến trên đuôi đang nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể to lớn trực tiếp bị Tiểu Long đánh bay về phía sau vài trăm thước, hùng hăng đập xuống một ngọn núi. Cựu đầu yêu dao, ta nói rồi, ta muốn lột da của ngươi, chặt đầu của ngươi xuống. Tiểu Long hùng hổ đi tới trước người của cựu đầu yêu dao, miệng lớn mở ra, không ngừng phun ra nuốt vào. Tiểu Long, nể mặt ta, đem đầu cựu đầu yêu dao này giao cho ta có được không? Lúc này có một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên người Tiểu Long, chính là thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Lão đầu, người muốn nó làm gì? Tiểu Long liếc mắt nhìn Thu Hồn Động xuất đồng vô mệnh. Đương nhiên nó không xa lạ gì hắn. Sát khí lập tức được thu lại rồi nói với Thu Hồn Động xuất đồng vô mệnh. Ta vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ. Cựu đầu yêu dao này làm miễn cưỡng cũng có thể. Người rào nó cho ta có được không? Thu Hồn Động xuất đồng vô mệnh hăng hắc cười nói với Tiểu Long. Hắn đang cần một tọa kỵ. Lần trước hắn đang tìm cách thu phục cựu đầu yêu dao này. Thế nhưng lần này thì tiện cả đôi đường rồi, không phải đi quá xa. Người hãy hỏi lão đại ta đi đã. Tiểu Long liếc mắt nhìn Thô Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh rồi nói. Nó biết thần phận của Thô Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh, cho nên nó cũng cho lão đại một chút mặt mũi. Tiểu Long, đồng lão cần tọa kỵ, vậy thì để cựu đầu yêu dao này cho đồng lão đi. Lục Thiết Du không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt đất, mỉm cười nói với đồng lão. Đồng lão, ta về rồi đây. Trở về thì cứ trở về, động tính lớn như vậy, sợ ta không biết người đã trở về sao? Ta lại còn tưởng rằng có người muốn xuất thủ với Phi Đình Môn đó chứ. Đồng lão nhìn Lục Thiêu Du trừng mắt một cái rồi cười nói. Cựu đầu yêu dao ta sẽ thủ lấy, người làm việc của người đi. Nói xong, đồng lão hừng phấn đi tới trước mặt cựu đầu yêu dao đang bị thương nặng nói. Cựu đầu yêu dao, người còn nhớ rõ ta không? Linh xuất nhân loại, chính là ngươi. Cựu đầu yêu dao đừng nhìn nhớ rõ đồng lão. Khi trước trong sơn mạch Vũ Đô, nó còn đại chiến một hồi. Không sai, làm tọa kỵ của ta cũng không ủy quất cho ngươi. Ngươi có bằng lòng làm tọa kỵ của ta không? Đồng lão nhìn cựu đầu yêu dao rồi nói. Ta cự tuyệt làm tọa kỵ cho đám nhân loại ghê tởm như các ngươi. Cựu đầu yêu dao âm thầm nói. Trước tới bước này rồi mà nó cũng không muốn trở thành tọa kỵ của nhân loại. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Đừng rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Đồng lão không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Sắc mặt của hắn trầm xuống, tức thì đánh ra vài đạo thủ ấn. Một cỗ quang mang hắc sắc tràn ngập mùi khó chịu lập tức khuếch tán xung quanh cửu đầu yểu dao, bắt đầu mạnh mẽ thu phục cửu đầu yểu dao. Nhìn lão độc vật, Lục Thiếu Du mỉm cười. Bằng vào thực lực linh xuất cửu trọng của lão độc vật, muốn mạnh mẽ thu phục cửu đầu yểu dao cũng không khó. Lục Thiếu Du vốn cũng không có dự định giết cựu đầu yêu dao. Yêu thú đạt tới ngũ giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong, thực lực có thể so sánh với vũ xuất nhất trọng. Loại yêu thú này, nếu như dưới tình huống có thể thủ phục mà lại đánh chết, thì quả thực có chút đáng tiếc. Lúc này đồng lão cần tọa kỵ cho ông. Lục Tiêu Du cũng không có ý kiến gì. Tọa kỵ của đồng lão cũng là một bộ phận thực lực của Phi Đình Môn. Ca ca! Lúc này một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vọt tới trước người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn này, không khỏi mỉm cười. Đây là một tiểu cô nương tuyệt mỹ, mái tóc đen mượt, dưới hai hàng lông mi là đôi mắt to tròn, trên mặt mang theo chút trẻ con, quả thực có thể coi là một tiểu mỹ nhân. Tiểu nhà đầu đã cao hơn không ít đó nha, con nhớ tới ta hay không? Lục Tiêu Du cười nói, tiểu nhà đầu khả ái trước mắt chính là muội muội của hắn. Có chứ, mỗi ngày muội đều nhớ đến ca ca. Lục Tâm Đồng gật đầu như gà mổ thóc, lập tức nhào vào trong lòng Lục Tiêu Du. Ca ca cũng nhớ muội lắm. Ôm tiểu nha đầu vào lòng, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong lúc bất trì bất giác, trong lòng hắn cũng lo lắng cho tiểu nha đầu này. Là trưởng môn đã trở về. Nhanh, các đệ tử nhanh tập hợp, trưởng môn đã trở về. Trong đám người, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu, chúng trưởng lão cùng với các hộ pháp Trường Khiếu, Lưu Ái Lôi, Dường Lệ. Lúc này đám người nhìn thấy trưởng môn trở về, lập tức kêu gọi chúng đệ tử tập hợp ngay. Để ca ca nhìn thử xem có đẹp xinh hơn không nào. Một lát sau, Lục Tâm Đồng mới từ trong lòng Lục Tiêu Du chui ra. Trong ánh mắt đỏ hoe, nước mắt vui vẻ chảy ra. Lục Tiêu Du mỉm cười rồi lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này hiện tại lớn lên càng thêm xinh xắn, làn da trắng nón, khuôn mặt khả ái. Sau này tuyệt đối là một mỹ nhân. Ca ca, lần này huynh trở về có rời đi nữa không? Lục Tâm Đồng mở đôi mắt to hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời đi. Lục Tiêu Du nói ra, mà lúc này hắn mới chú ý tới khí tức trên người Lục Tâm Đồng. Sắc mặt lập tức đại biến kinh hãi hỏi. Tâm Đồng, muốn đột phá linh tướng tam trọng rồi sao? Tâm Đồng vừa mới đột phá linh tướng tam trọng mấy hôm trước đây. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh vang lên trong tai Lục Tiêu Du, mà thân ảnh của nàng lúc này cũng đã tới bên cạnh Lục Tiêu Du. 13 tuổi, linh tướng tam trọng. Lục Tiêu Du vô cùng chấn động. Linh tướng tam trọng, Triệu Kinh Hải chỉ là linh tướng tam trọng mà đã là đệ nhất long bảng trong Vân Dương Tông. Mà so sánh tuổi của hai người Triệu Kinh Hải hơn Tầm Đồng 10 tuổi, mà thời gian tu luyện khác xa nhau. Tầm Đồng mới tu luyện 3 năm, mà Triệu Kinh Hải chỉ sợ đã tu luyện từ nhỏ. So sánh như vậy đủ để biết được tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Tâm Đồng ra sao. Tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Lục Tâm Đồng lúc này mới chỉ có 13 tuổi. Phóng mắt ra khắp đại lục, chỉ sợ cũng khiến cho mọi người chấn kinh. Oánh tỷ! Lục Tuyết Du nghiêng người mỉm cười nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng trước mặt, quốc sắc thiên hương, thành thục quyến rũ, tóc đen búi cao, đôi mắt xinh đẹp mà dịu dàng giống như tiên tử, giống như một vị tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Oánh tỷ, ta đã về rồi đây. Trở về là tốt rồi, người phủi tay làm trưởng quầy cũng đã khá lâu rồi đấy. Nếu không trở lại thì ta định sẽ trói ngươi rồi kéo trở về. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhẹ nhàng nói. Thiên sĩ Tuyết Sư bay tới, lúc này hai đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Tiểu Bạch. Sau đó còn một chúng yêu thú từ trên đường Thiên sĩ Tuyết Sư nhảy xuống. Tham kiến trưởng môn. Thanh âm vang lên, quả thực có thanh thế không nhỏ. Lúc này ngoài Phi Linh Môn đã có tới gần 1.500 đệ tử. Đứng đầu là các trưởng lão Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, còn có Đinh Thành Kiệt. Sau đó là chúng Hộ Pháp Trường Khiếu, Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Thiểu Minh, Lưu Á Lôi, Dường Lệ. Cuối cùng là chúng đệ tử của Phi Linh Môn. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Lúc này đã có thêm không ít thân ảnh xa lạ. Thế nhưng đại bộ phận người này hắn đều có ấn tượng. Tất cả hãy đứng dậy đi. Lục Tiêu Dung nói ra, thanh âm bây giờ mang theo một tia nhân khí đủ để tất cả đám người đều nghe thấy rõ. Tạ ơn trưởng môn. Mọi người đồng thanh nói ra, không ít đệ tử mới gia nhập đều đang lén quan sát Lục Tiêu Du. Nhìn thấy trưởng môn còn trẻ tuổi như vậy, cũng có chút hiếu kỳ và kinh ngạc. Trưởng môn. Nhìn thấy một cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc tới mức há hốc cả mồm. Trước khi xuất phát, hắn cũng không biết bản thân của mình đi tới Phi Linh Môn. Lúc bây giờ dọc đường đi, thi thoảng hắn có nghe thấy công tử và Nam Túc nói qua vài lần. Thế nhưng hắn còn chưa biết công tử của mình lại trở thành trưởng môn ở nơi đây. Nhìn đám người này, trong đó còn có không ít cường giả. Thế lực của công tử ở đây tuyệt đối không tồi, so với Lục gia còn mạnh hơn không ít. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới tiếng thú trống, mọi người lập tức nhìn lại. Lúc này, đầu cừu đầu yêu dao đã thù nhỏ, thân thể tới mấy thước, nhu thuận đứng trước người Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Trên mặt Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nở nụ cười thỏa mãn. Thôi được rồi. Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đi tới bên người Lục Tiêu Du, nhìn vòng nghịch lân yêu bằng trên bầu trời rồi nói. Tiểu tử, ngươi tìm đâu ra đầu nghịch lân yêu bằng cường hãn như vậy? Ta đâu có thể thu phục được nó, là tiểu long đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Đám yêu thú nghịch lân yêu bằng thuần phục tiểu long, chứ không phải là thuần phục hắn. Nam Thúc, đây là Phi Linh Môn. Lục Thiên Du lập tức nói với Nam Thúc bên người. Ánh mắt Nam Thúc đã sớm đảo qua đám đệ tử Phi Linh Môn. Cuối cùng, ánh mắt nhìn kỹ vào hai người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Bốn đặt chân trên cổ vực, thực lực hiện tại vẫn còn thiếu nhiều. So với rất nhiều thế lực trong cổ vực còn rất yếu, cần phải tiếp tục phát triển thế lực. Nam Thúc lại nói. Nói xong, ánh mắt của Nam Thúc lại quay về phía Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Linh xuất cửu trọng, vũ xuất cửu trọng. Hai người các ngươi muốn biết thực lực ta sao? Nếu như là năm đó thì các ngươi đã chết rồi. Chờ sau khi các ngươi đột phá vũ vương và linh vương thì có thể miễn cưỡng biết được thực lực của ta. Lúc này Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh há hốc cả mồm. Không chỉ là bọn hắn đối với lời nói của Nam Thúc vô cùng khiếp sợ, mà bởi vì vừa rồi bọn hắn vô cùng cẩn thận thả tâm thần ra. Thế nhưng còn chưa tiếp xúc tới người đối phương đã bị đối phương biết, bởi vậy có thể thấy được thực lực đối phương cường hãn như thế nào. Hai người vốn nhìn thấy một lão giả ốm yếu mà Lục Tiêu Du lại tôn kính như vậy, cho nên mới thử dò xét thực lực đối phương một phen. Không nghĩ tới, thực lực của lão giả này lại cường hãn tới tình trạng này. Mà bọn họ vừa mới dò xét mà đối phương đã biết được, loại thực lực này quả thực chỉ có thể là vũ vương hoặc đình vương, mà chỉ sợ cũng không phải vũ vương hoặc đình vương bình thường. Chúng ta nhất thời hiếu kỳ, mong tiền bối thứ lỗi. Đồng lão Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhanh chóng thì lễ nói. Không sao. Nam Thúc nhìn vào hai người, lập tức nói với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Người là vũ xuất cửu trọng, đã dậm chân ở đỉnh phong rất lâu rồi đúng không? Người lĩnh ngộ còn chưa đủ, vũ lực cực cao, thế nhưng tu luyện hiệu quả cũng không lớn. Cần phải lĩnh ngộ một phen, lúc đó ngày đột phá vũ vương cũng không xa. Xin đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Quỷ tiên tử Bạch Oánh triệt để chấn kinh, nàng không nghĩ tới thực lực của nàng lại bị đối phương nhìn thấu, ngay cả bình cảnh tu luyện của mình đối phương cũng có thể nhìn ra. Thực lực của đối phương tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Còn có ngươi, tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì mà tu luyện độc công, tốc độ tu luyện hẳn là cực nhanh, thế nhưng đối với bản thân ngươi có không ít chỗ có hại, nếu như muốn đột phá thì rất khó, trừ phi là tìm được vật kịch độc phụ trợ tu luyện, đồng thời tâm cảnh của ngươi cũng bất ổn. Sau này có lẽ sẽ có họa lớn, cần phải ổn định tâm cảnh, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Nam Thúc nhìn lại đồng lão rồi nói, cái này xin đa tạ tiền bối. Đồng lão bây giờ tuyệt đối là hạng người cao ngạo, thế nhưng hiện tại cũng bị mấy câu nói của Nam Thúc làm cho thán phục. Lời đối phương nói là sự thực, liếc mắt là có thể nhìn thấy, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Lục Tiêu Du nhìn dáng vẻ của đồng lão và quỷ tiền tử, bây giờ không khỏi mỉm cười. Thực lực hai người vô cùng cường hãn, thế nhưng so với Nam Thúc thì quả thực là một trời một vực. Hãy giúp ta an bài địa phương bế quan đi. Nam Thúc lập tức nói với Lục Tiêu Du. Nam Thúc, người hãy đi theo con. Lục Tiêu Du nói ra, lập tức mang theo Nam Thúc, Lục Tiểu Mạch đi vào trong Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn, lúc này cũng không có biến hóa quá lớn, dường như cũng không khác trước đây là mấy. Chúng đệ tử sau lưng Trịnh Anh trưởng lão và Chu Ngọc Hậu trưởng lão lập tức giải tán, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào bóng lưng của trưởng môn của họ. Trưởng môn quả thực còn rất trẻ, ta còn cho rằng trưởng môn đã lớn tuổi rồi cơ. Có lẽ tầm hơn 27 tuổi, không biết thực lực trưởng môn thế nào. Trong tiếng nghị luận của chúng đệ tử, Lục Tiêu Du mang theo Nam Thúc tới đại điện Phi Linh Môn, sau đó lập tức tiến vào mật thất, vốn là bảo tàng của Phi Linh Môn. Mật thất này cực kỳ thích hợp cho việc bế quan. Từ lúc Nam Thúc nói với Phi Linh Môn bế quan, Lục Tiêu Du lập tức nghĩ tới mật thất này vừa vặn có thể cấp cho Nam Thúc tu luyện. Lần chữa thương này của ta không có ngắn, 7 ngày sau đưa chút dược liệu qua đây cho ta. Có lẽ sẽ có chút dược liệu khó tìm, thế nhưng vẫn phải có. Bên trong mật thất, Nam Thúc dường như rất thỏa mãn, lập tức ra cho Lục Tiêu Du danh sách dược liệu rồi nói. Lục Tiêu Du nhìn thoáng qua rồi nói, tiểu tử sẽ cố gắng làm tốt, đến lúc đó sẽ mang tên nhỏ Nam Thúc. Sau khi sắp xếp cho Nam Thúc xong, Lục Tiêu Du lập tức tới cung điện kia. Cung điện này so với khi trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cung điện dựa lưng vào thác nước, có thể thấy loáng thoáng tiếng thác nước, chu vi trùng quanh có không ít cây cối xanh ngát. Tham kiến trưởng môn. Ngoài đình viện, có 3 thân ảnh xinh đẹp, sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Du, liền vội vàng hành lễ. Đó chính là Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, còn có Bạch Tòa Tòa. Miễn lễ đi. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt nhìn vào tam nữ. Mấy năm nay tam nữ quả thực biến hóa quá nhanh. Bạch Toa Toa hay mặc trang phục khiến cho người ta sôi máu kia. Lúc này trước ngực cao vót, dường như trong 2 năm này đã phát dục một lần nữa. Bộ váy ngắn vừa vặn bao vây bộ mông tròn lặn, hiện lên đôi chân dài trắng nõn. Có lẽ trong Phi Linh Môn này, nàng đã khiến cho không ít đệ tử phải chảy máu mũi. Trưởng môn, lần này người đi đâu mà lâu vậy mới trở về? Phương Tân Kỳ lên tiếng hỏi, nàng với Lục Tiêu Du có thời gian ở chung lâu nhất, cho nên khi hắn rời đi, có cảm giác nhớ nhung. Ta đi làm chút chuyện, nàng càng lúc càng đẹp đó nha. Lục Tiêu Du mỉm cười, Phương Tân Kỳ tuy rằng không phải nữ tử tuyệt mỹ, thế nhưng mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn, cùng trang bao phủ thần hình lồi lõm cũng cực kỳ dễ nhìn. Trưởng môn, xong người lại học được cách pha trò rồi. Vẻ mặt của Phương Tân Kỳ lập tức ửng đỏ, e thẹn nói, trong mắt cũng có chút vui vẻ. Toa Toa, người làm sao vậy? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía Bạch Toa Toa. Lúc này Bạch Toa Toa vẫn trốn ở phía sau Phương Tân Kỳ. Đúng là sắc lang. Ánh mắt của Bạch Toa Toa nhìn về phía Lục Tiêu Du nói, ta biết xxx là có ý gì rồi. Lục Tiêu Du lập tức sửng sốt, cũng không biết nên nói sao. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người Nhan Kỳ. Trong tam nữ, Nhan Kỳ là người biến hóa lớn nhất. Có thể nói đã biến thành một nàng công chúa, y phục bao phủ đường cong mềm mại, cũng không còn là thiếu nữ mặc y phục thô sơ trên trấn Đoàn Sơn khi trước. Nhan Kỳ, có hay trở về nhà Vân An phụ mẫu ngươi không? Lục Tiêu Du hỏi. Nhan Kỳ khi trước linh hồn lực rất mạnh, thế nhưng phát hiện chậm, cho nên lúc này không tới 3 năm đã là linh sĩ tam trọng, coi như cũng có tiến bộ cực nhanh. Đa tạ trưởng môn đã quan tâm, mấy ngày trước đệ tử vừa vặn gặp bọn họ, phụ mẫu đệ tử còn nhờ đệ tử cảm ơn sự chiếu cố của trưởng môn đấy. Nhan Kỳ hành lễ nói, trong lòng vô cùng cảm kích. Hiện tại phụ mẫu của nàng đã có một sinh ý yên ổn trên trấn Đoạn Sơn. Hơn nữa bởi vì quan hệ với Phi Linh Môn, cho nên sinh ý tăng lên mấy lần. Nàng cũng trở thành linh giả. Tất cả chuyện này, nàng đều biết là công lao của thanh niên áo xanh trước mặt. Lần sau thay ta vẫn an bọn họ, người là đệ tử của Phi Linh Môn ta. Phi Linh Môn chiếu cố bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Lục Tiêu Du nói. Ca ca! Một thanh âm trong trẻo vang lên. Lục Tâm Đồng từ trong đình viện nhảy ra, cao hứng chạy tới bên người Lục Tiêu Du. Ca ca! Không phải người nói muốn dẫn mẫu thần qua đây sao? Sao lại không mang mẫu thần tới? Lục Tâm Đồng mở to mắt nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mỉm cười. Lần trước hắn đã đáp ứng với nhà đầu này dẫn mẫu thần tới Phi Linh Môn. Hắn nói, có chút biến cố thôi, lần sau mới có thể mang mẹ nuôi của muội tới được. Tiểu ni tử này khẽ ổ lên. Công tử, người là trưởng môn ở đây thật sao? Lục Tiểu Bạch trong đình viện đi ra. Lục Tiêu Du phân phó Lục Tâm Đồng mang theo Lục Tiểu Bạch đi tới đình viện này trước. Người nói thử xem. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Công tử, ở đây quả thực không tồi. Sau này chúng ta có thể mang phu nhân tới. Lục Tiểu Bạch nhìn chung quanh rồi nói. Đúng như vậy. Người tới trước làm quen hoàn cảnh một chút. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp mọi chuyện cho ngươi. Lục Tiêu Du nói với Lục Tiểu Bạch. Vâng, thưa công tử. Lục Tiểu Bạch đại đáp. Đi vào trong đình viện. Lục Tiêu Du vào gian phòng của mình, tất cả không có gì thay đổi cả. So với thời gian khi hắn rời khỏi Phi Linh Môn, gần như vẫn giữ y nguyên như vậy. Từ trong phòng đi ra, Lục Tiêu Du lập tức đi tới phía sau núi. Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư mang theo đám yêu thú nghịch lần yêu bằng đã đi tới phía sau núi từ lâu. Lục Tiêu Du lập tức đem Lục Yêu Máng, Tị Huyết Yêu Làng còn có Tiềm Điện Hắc Báo trong không gian tu nang thả ra phía sau núi. Lão đại, nghịch lần yêu bằng chuẩn bị đột phá đấy. Thân ảnh Tiểu Long lập tức xuất hiện trên vai Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về một đống đất ở trên núi. Lúc này, nghịch đần yêu bằng phủ phùng trên mặt đất, dường như đã sắp đột phá. Từng ngũ giai đột phá tới lục giai, đây là một ranh giới lớn, không thể vài ngày là có thể đột phá xong. Khoe miệng có chút tiếu ý, trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút chờ mong. Chờ mong sau khi nghịch đần yêu bằng thuận lợi đột phá tới lục giai, đến lúc đó sẽ có thêm một cường giả tương đương vũ xuất. Tiêu Du, ta cũng định bố bế quan một thời gian, thường thế còn chưa khỏi hẳn, cũng nên tu luyện một chút, cố gắng đột phá tới thất giai sớm nhất có thể. Thanh âm của Bạch Linh vang lên bên tai của Lục Tiêu Du. Đến mật thất bế quan thử đi. Lục Tiêu Du nói ra, thương thế của Bạch Linh tuy rằng trên đường có thể chữa thương, thế nhưng thương thế hiển nhiên vô cùng nặng, cho nên cũng chưa khỏi hẳn. Trong phía sau núi, hiện tại tổng cộng có 10 mật thất. Lục Tiêu Du mang theo Bạch Linh đi tới một dàn mật thất trong đó. Ta cần bế quan một đoạn thời gian không ngắn. Nếu như có gì cần ta hỗ trợ, thì ngươi cứ gọi một tiếng. Ngươi cứ an tâm bế quan đi. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức rời khỏi mật thất trong sơn động. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.